1353, đánh lén đắc thủ, động phòng hoa trúc. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng phó quân sức thầm nghĩ, giả sử nếu thật là sư môn bạn cũ, sẽ không luận như thế nào cũng phải cứu trợ một phen, nếu không về sau sợ sư tôn trách tội sẽ không hay. Vì vậy nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một chai thuốc trị thương, đưa tới nói, còn đây là vãn bối sư môn có một tuyết sâm hoàn, đối với nội thương có hiệu quả, xin tiền bối nuốt ăn một hoàn, một hồi vãn bối trợ tiền bối vận công biến hóa khai dược lực. Lại không biết tiền bối vì sao thụ thương Lưu Húc nhìn nàng sờ tay vào ngực lấy thuốc, lại dẫn tới phong lửa gạt đôi hoàn một hồi khẽ run, không khỏi thầm khen, phó quân sức da trắng mạo mỹ, gò đồng đảo đại nguyệt lưu trưởng, dung mạo tư thái so với phó quân du càng tốt hơn. Theo lý thuyết, Lưu Húc cùng phó quân sức còn có chút có quan hệ thân thích, thế nhưng phó quân sức cùng phó quân du bất đồng, nàng và song long nghĩa mẫu quan hệ. Hiện tại từ tử lăng chết ở Lưu Húc trong tay, giữa các nàng, hoàn toàn không có hỏa hoãn khả năng. Bất quá, bên trong nguyên tắc, phó quân sức nhưng là sớm đã sớm chết rồi, vì sao hiện tại sẽ xuất hiện tại Dương Công bảo khố bên trong tay tiếp nhận dược hoàn, lại nói, lão hủ từ Dương Tố bạn cũ chỗ đạt được này bảo khố tin tức, nhiều lần chắc trở tiến nhập nơi này, lại phát hiện phía trước có một con đường có thể thẳng đến Hoàng Cung. Vui mừng liền lặn vào đi, muốn tìm cơ hội ám sát Hán Cẩu Hoàng đế. Lại không nghĩ rằng trong chốc lát vô ý bại lộ hành tung, bị trong cung cao thủ truy sát, thật vất vả chạy về nơi này, cũng là đã bị thương thật nặng, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Phó quân sức ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi, tiền bối lại là bởi vì ám sát người Hán Hoàng đế mới có bị thương? Lưu Húc gật đầu nói, đúng, mỗi người Hán cường thịnh, liền ức hiếp xung quanh dân tộc thiểu số. Lão hủ là người Tây Hạ, từ nhỏ ở Hán Cẩu ức hiếp dưới lớn lên, song thân cũng chết với Hán Cẩu trong tay, có cơ hội này, tự nhiên muốn báo thù rửa hận. Phó quân sức rõ ràng chưa từng nghe qua có Tây Hạ cái này cái địa phương. Đương nhiên, Tây Hạ là đường triều Trung Hoa nguyên niên thời điểm có từ đảng hạng người thiết lập, hiện tại có người biết liền gặp quỷ. Lưu Húc sợ tùy tiện nói cái dân tộc đi ra vừa vặn đụng với đối phương quen thuộc, mà chính mình lại ngay cả địa phương thổ ngữ đều rốt đặc cắn mai, vậy lại hỏng chuyện. Tùy Dương đế tại vị trong thời kỳ Tam Trinh Cao Ly, tùy triều tuy hao binh tổn tướng lãng phí đại lượng nhân lực vật lực, nhưng Cao Ly cũng vô cùng không dễ chịu, có thể nói là toàn dân giai binh lũ lụt đầy đất, ở vào tình thế như vậy trưởng thành phó quân sức đối với người Hán có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, nguyên tắc bên trong nàng đã từng vào cung ám sát, nhưng không thành công mà thôi. Không ngờ tới lại đụng với người trong đồng đạo, phó quân sức mọc lên mãnh liệt nhận đồng cảm giác, trong lòng có thể nói là hoài nghi diệt hết, lập tức liền thúc giục, tiền bối vẫn là mau sớm uống thuốc điều tức, thương thế lại kéo sẽ không hay. Lưu Húc hư nhược gật đầu, nói lời cảm tạ nói, làm phiền quân sức. Liền đem dược hoàn nuốt vào, sau đó nhắm lại con mắt, khoanh chân hành khí vận công. Kỳ thực, Lưu Húc chủ yếu là bởi vì hoán nhật đại pháp mà tinh huyết lỗ lã, đan dược với hắn mà nói hiệu dụng kỳ thực cũng không phải quá lớn, hắn làm như vậy cũng là nổi lên âm mưu. Hắc hắc, Lưu Húc muốn phải tăng tốc công lực khôi phục, liền sẽ rơi xuống này song long mỹ nhân nhi mẹ trên người. Lưu Húc chính là một con tà ác nện bự, từng tầng bố trí song thiên la địa võng, mà phó quân sức cái này đến từ Bắc Quốc Hồ Điệp lại mộng nhiên không biết, một đầu đụng vào được. Phó quân sức lúc này cũng khoanh chân ở Lưu Húc người giật dưới, ngọc trưởng để lấy hắn phía sau lưng, vận chuyển nội lực giúp đỡ chữa thương. Nội lực tiến nhập chuyển vận gian. Phó quân sức kinh ngạc phát hiện đối phương trong cơ thể lại trống rỗng không hề nội lực, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ tiền bối thương thế thực sự nghiêm trọng như vậy, đưa tới ngũ tạng khốn cùng, võ công hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến đây, liền ngay cả cuối cùng một tia đề phòng đều buông xuống, dù sao một cái liền nội lực cũng không có người, nhất định là không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng nàng lại không biết Lưu Húc võ học mở một con đường khác, cùng còn lại môn phái cực kỳ bất đồng, bởi vì võ công của hắn đều không phải tu luyện mà đến, mà là hệ thống trực tiếp giao phó, nội lực thì là dựa vào cùng nữ tử đùng đùng tăng trưởng. Nhưng vào lúc này, phó quân sức chỉ cảm thấy đưa vào đối phương trong cơ thể chân khí càng lúc càng nhanh, như muốn ngựa hoang mất cương tựa như thoát khỏi chính mình khống chế, không khỏi trong lòng hoảng hốt, nỗ lực muốn rút bàn tay về. Nhưng lúc này đã muộn, Lưu Húc thu nạp bộ phận chân khí phía sau đã ngưng tụ nhất kích chi lực, chỉ thấy trong mắt hắn tà mang lóe lên, thân hình bất động nhưng vững vàng hút phó quân sức sóng trưởng, hai tay lại nhanh như tia chớp lui về phía sau điểm tới. Phó quân sức bản thân công lực cùng Lưu Húc chênh lệch khá xa, lúc này tức thì bị đánh lén, nhất thời yếu huyệt bị điểm, ưm một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng gian, phó quân sức cảm thấy trên người từng đợt nhiệt lưu sẽ qua, thỉnh thoảng còn có chút thủy lộ vẻ ướt nước nhào nặn mềm vật thể tiếp xúc thân thể của mình, nàng chậm rãi hồi phục ý thức, mở đôi mắt đẹp, nhất thời thất kinh. Còn thời y phục của mình đã toàn bộ bị cởi, thon thả thon dài, mỹ luân mỹ hoán nữ kiểu thân thể đang trần truồng nằm ngửa trên đất, tóc dài đen nhánh bị giải búi tóc. tùy ý tán lạc ra. Mà mới vừa tiền bối cũng là toàn thân quang, đang nằm úp sấp trên người mình lại bóp lại cắn. Lưu Húc thấy dưới người mỹ nữ khôi phục ý thức, liền cười ta nói, quân sước, ngươi đã tỉnh rồi. Ta còn muốn đợi sẽ vì ngươi như còn hôn mê, không thể nhân chứng cửa này kiện phúc chốc, vậy cực kỳ không đẹp, hắc hắc. Phó quân sức vừa sợ vừa giận, vừa định đề khí, lại phát hiện toàn thân tê dại, một điểm nội tức đều không cảm ứng được, hiển nhiên là bị người lấy đặc thù thủ pháp chế trụ huyệt đạo. Nàng lúc này biết rõ đã lên đắc làm, liền hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo nói, các hạ đến tuột cùng là người nào, lại có mục đích gì? Hắn cười nói, ta thân phận chân thật kỳ thực chính là quân sức hôn nhẹ người chồng tốt, mục đích đúng là động phòng hoa trúc lạc, ha ha. Phó quân sức không khỏi một hồi khí khổ, thầm nghĩ lần này chỉ sợ tại kiếp khó thoát, thuần khiết khó bảo toàn. Nhưng nàng cũng kiên cường, cũng không cầu xin, lạnh rên một tiếng, nhắm lại con mắt, một bộ hờ hững bộ dạng. Đại đường xuất phẩm mỹ nữ đều là chân phẩm A quân sước, ta tới. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, túi người xuống. A phó quân sước tuy là cắn chặt hàm răng, nhưng khổ thủ 20 năm thanh bạch khu bị đoạt đi, thời khắc này có thể là đối với nàng thân thể và tâm linh đủ tấn đà mạ, nhịn không được gã kêu thảm một tiếng, toàn thân căng thẳng. Nguyên bản đình một mạch chân dài không tự chủ được khúc khởi. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia hôn tạp tuyệt vọng cùng phẫn hận thần sắc, dùng lạnh lùng nghiêm nghị nhất giọng gần từng chữ một, đời này kiếp này, không chết không ngất đời S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.